Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, chương 191, tìm tới. Người rốt cuộc muốn làm gì? Astoria đuổi theo Shirakawa, nhổ ra bản thân ma trượng, không khỏi mở miệng hỏi. Sai viết hoa tạp chí trùng sai viết hoa, ngươi còn dám theo tới? Shirakawa đem chân mày nhếch lên. Mới vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời khắc chế chính mình tà niệm, thật may không có làm ra cái gì sự tình. Nhưng là tiểu nha đầu này lại còn dám theo tới. Thật coi hắn là ăn chay. Ta vì cái gì không dám theo tới? Astoria nhìn Shirakawa ánh mắt kinh ngạc, không khỏi tức giận nói. Nàng đem mới vừa rồi Shirakawa động tác, chỉ coi là Shirakawa hù dọa chính mình đùa giỡn. Kỳ thực nàng kia biết rõ, Shirakawa là thực sự động tà tâm. Ha ha, Shirakawa đối với thiếu nữ không biết gì, đáp lại một tiếng cười quái dị. Người rốt cuộc tới nơi này làm gì? Astoria không chút nào cảm giác mình tại một cái cự thú hơi thở đi xuống đi. Hướng Shirakawa hỏi, người đối với, đúng, kia cái nhìn cá nhân như thế nào đây? Shirakawa nhìn không chút nào nguy hiểm ý thức Astoria cười một tiếng. Mở miệng hỏi, cái kia người? Astoria nghe Shirakawa nói, nhất thời không có hưởng ứng tới. Còn giả bộ ngu. Shirakawa liếc một cái này Niao nữ hài. Sly đặc lâm thuần huyết. Vậy mà không biết rõ Voldemort. Ta nơi nào? Người nói là cái kia người. Astoria nghe Shirakawa nói, không khỏi một trận tức giận. Đột nhiên cái kia người. Nàng nơi nào biết là người nào? Nhưng là hồi phục tinh thần lại, bị như vậy nhấc lên. Thật giống như chỉ có một người. Người nói sao? Shirakawa tức giận nhìn cái này chỉ độn nữ hài. Người đột nhiên để hắn làm gì? Astoria thanh âm, thoáng cái trở nên cảnh giác. Hừ hừ, ta liền hỏi một chút ngươi xem pháp mà thôi. Shirakawa trong thanh âm, lộ ra cười quái dị. Giơ ma trượng trên huỳnh quang. Huỳnh bạch quang mang làm chiếu chỗ. Những kia đồ lặt vặt trong khe hở. Truyền tới chít chít xào sạc thanh âm. Đó là đồ lặt vặt trong ẩn tàng con vua quận tiểu tinh linh. Quan điểm ta, người rốt cuộc tới chỗ này làm gì? Người đang tìm cái gì? Astoria nhìn Shirakawa nhìn trái bên phải nhìn dáng vẻ. Không khỏi nhướng mày một cái. Ta tìm cái gì? Người quản được nha. Shirakawa giơ ma trượng trên huỳnh quang. Cẩn thận lục soát dựa vào ánh sáng. Nhìn mỗi một cái đồ lặt vặt. Rách nát thụ cầm. Cùng với toái vật, hắn nhớ kia Đông Tây Tạng ở chỗ này. Nhưng là cụ thể giấu tại nơi nào? Hắn lại không biết rõ. Muốn biết rõ căn này phòng tạp vật lớn như vậy. Lại để nhiều như vậy đồ vật. Tìm một cái quan miệng. Thật là không thấp hơn mò kim đáy biển. Ta, Astoria bị hỏi đến nghẹn một cái. Không nói ra lời. Người rốt cuộc muốn làm gì? Shirakawa nhìn không nói lời nào Astoria. Không nhịn được phản hỏi. Ta không muốn làm cái gì. Astoria nhìn Shirakawa hỏi thăm đến dáng vẻ. Không khỏi nghẹn đến xít sao. Shirakawa nhìn không đáp lời. Nghẹn đến xít sao Niao nữ hài. Không khỏi lật một cái liếc mắt. Xoay người. Tiếp tục hướng phòng tạp vật bên trong tìm. Người rốt cuộc đang tìm cái gì. Astoria nhìn hướng bên trong tìm Shirakawa. Không khỏi mở miệng lần nữa hỏi. Đồng thời cầm trong tay ma trượng vung lên. Trượng nhọn hiện ra ánh sáng. Cùng một chỗ theo sau. Người thế nào thì nhiều như vậy nói. Shirakawa phiết liếc mắt phía sau cùng lên đến nguồn sáng. Không khỏi nhếch mép. Bước nhanh đi về phía trước. Ta hiện tại thật muốn một cái nguyền rùa đem ngươi đánh ngã. Astoria nhìn đi về phía trước. Cũng không quay đầu lại Shirakawa. Không khỏi đem đáy lòng xung động nói ra. Hừ, Shirakawa nghe sau lưng nữ hài nói. Hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời. Sau lưng Astoria chậm rãi cùng lên đến. Cùng hắn đều bước, hai người sóng vai đi ở đồ lặt vặt bên trong. Phụ mẫu ta đều là sống ở thời đại đó vu sư. Đối với, đúng, cái kia người rất sùng bái. Đồng thời cũng rất sợ hãi. Astoria nhìn Shirakawa tả tiểu hữu khán. Yên tĩnh vạn phần. Có chút chịu không? Mở miệng nói. Sùng bái. Sợ hãi. Hai loại mâu thuẫn trong lòng tồn tại trên người một người. Nhìn qua cha mẹ ngươi sống được không tệ. Shirakawa nghe Astoria nói. Không khỏi mở miệng nói. Có ý gì? Astoria nghe Shirakawa đánh giá. Nhất thời không vui. Sùng bái đều là hư. Biểu thị cha mẹ ngươi là thuần huyết người chủ nghĩa. Sợ hãi biểu thị biết cha mẹ ngươi nhìn thấy hắn chỗ đáng sợ. Không là hoàn toàn cuồng nhiệt phần tử. Chính là cỏ đầu tường. Nghiêng ngả ý tứ. Shirakawa hơi hơi phiết đầu. Mở miệng bình luận. Thực tử đồ trong. Cũng chỉ có mấy cái như vậy tử trung phần tử. Trong đó lớn nhất đại biểu. Chỉ sợ sẽ là Malfoy nhà. Tại Voldemort ngã đài sau đó. Nhưng là cho bộ phép thuật nhét số lớn tiền tài. Đem đổi lấy nhẹ thầm. Ta, Astoria nghe Shirakawa nói. Sắc mặt thoáng cái liền Kurenai. Vừa khí lại giận. Cỏ đầu tường loại này đánh giá. Người nào sẽ thích. Cái miệng định phản bác. Nhưng là lại không muốn Shirakawa lại vui mừng. Tìm tới. Shirakawa mang theo vui vẻ nhìn đống đồ lộn xộn trong một góc. Người tìm tới cái gì? Astoria nghe ra Shirakawa vui vẻ. Tìm Shirakawa ánh mắt nhìn. Chỉ thấy đống đồ lộn xộn trong. Một cái tố điêu chính để ở nơi đó. Đó là một cái ngũ quan cùng lập thể. Đã ăn mòn đến không ra dáng tử. Còn sót lại một chút hình người pho tượng. Không đúng vậy sẽ không tha tới đây. Người cho ta. Shirakawa không để ý Astoria. Năm ngón tay trái khuất thân. Nhẹ nhàng hút một cái. Kia đã chỉ còn hình người pho tượng cổ tay phải trên đông Sidon lúc bay xuống. Rơi vào lòng bàn tay hắn trên. Nổi trôi bất động. Hắn cũng không dám lấy tay trực tiếp bắt. Vật này sẽ ảnh hưởng người. Đây là vật gì? Astoria nhìn Shirakawa lấy xuống đồ vật. Không khỏi thoáng cái trừng đại con mắt. Ha ha. Một cái rất khủng bố đồ vật. Shirakawa tựa như cười mà không phải cười nhìn Astoria. Khủng bố đến mức nào? Astoria nghe Shirakawa nói. Có chút xem thường. Mở miệng hỏi. Bao kinh khủng nói. Ta thế nào biết rõ? Ngược lại rất khủng bố phải đó. Shirakawa nhỏ híp híp mắt. Voldemort đối với bình thường vu sư mà nói. Có thể chỉ là kinh khủng đơn giản như vậy. Đồ chơi này rốt cuộc là cái gì à? Astoria có chút bắt mau. Không nói rõ một chút. Quang đe dọa. Nàng kia biết rõ vật kia kinh khủng rốt cuộc thể hiện tại nơi nào. Người nhìn kỹ. Shirakawa đem bàn tay hơi động lòng. Vật kia tự động trôi tới Astoria trước mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.